Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. Năm, cho đến khi Bách Lý Mộc Phong nói. Vậy ta cùng ngươi đi đi. Lần sau, ta sẽ nhiều đính một chương phiếu. Quân Nghiên miễn cưỡng cười cười. Nói, không cần, các ngươi đi thôi. Thành công cướp đoạt Bách Lý Mộc Phong tầm mắt. Hơn nữa phản đem Quân Nghiên nhất quân, xem ra địch nhân không tha khinh thường a. Quân Nghiên muốn bắt đầu nghiêm cẩn đối đãi. Lạc Tình Chi thời khắc không quên ghê tởm bản thân. Quân Nghiên làm công ngày đó, di động của nàng liền không có ngừng quá. Lạc Tình Chi đem ở đây ảnh chụp phát cho bản thân. Xem trong ảnh chụp Trương Hân, Quân Nghiên trên mặt bao trùm thượng một tầng hàn sương. Lạc Tình Chi, hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng. Trở về sau, Lạc Tình Chi lôi kéo Quân Nghiên thủ, cười nói, ai, có thấy hay không ta cho ngươi phát hình ảnh. Ta cùng ngươi nói hiện trường khả náo nhiệt, cảnh tượng là phi thường hảo. Hơn nữa vũ đài hiệu quả rất tuyệt. Trọng yếu nhất là, của ngươi lão công rất tuấn tú, đúng, lão công rất tuấn tú. Nhưng là lão công một khi bị mơ ước, liền phi thường ghê tởm. Quân Nghiên làm bộ như một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, đáng tiếc ta muốn làm công a. Bằng không có thể với ngươi cùng nhau đi. Lần sau đi, lần sau nhất định phải cơ hội, Lạc Tình Chi nói hàm hồ này từ. Ý đồ dùng việc khác che giấu đi qua, đột nhiên nghĩ đến xuất gia nguyệt khảo thành tích, vui dạo dực hỏi, khảo thế nào? Quân Nghiên thở dài, khảo thật sự kém sao? Không có quan hệ. Có Bách Lý Mộc Phong ở, ngươi không ra được trọng điểm ban, nàng vỗ vỗ Quân Nghiên bả vai. Tiếp tục an ủi, dù sao về sau mọi người đều không cần kiểm tra cuốn ăn cơm a. Đến lúc đó ngươi trước có tiền đồ trường đại học, về sau nói không chừng so với chúng ta đều hỗn hảo đâu. Nói không phải là nói như vậy, một khi thả lỏng cảnh giác địch nhân, đang nhìn đến đối thủ trải qua so với chính mình hảo. Nếu mang trong lòng ý nghĩ cá nhân lời nói, hội đem đối phương cũng dụ dỗ, mà Lạc Tình Chi hành động này chính là đang ép bách Quân Nghiên. Nói cho Quân Nghiên, chỉ có dựa vào nàng, bản thân mới có ngày lành quá. Quân Nghiên mục đích vốn không ở này, đã Lạc Tình Chi đến lợi dụng nàng, chẳng sợ nàng cũng có thể ngược đến lợi dụng Lạc Tình Chi. Khảo không tốt, mới khảo lớp 30 danh mà thôi, Lạc Tình Chi chợt biến sắc. Trọng điểm ban mỗi đi tới một gã đều là một lần kỳ tích. Ở cuối xe Quân Nghiên vậy mà có thể theo cuối cùng chạy đến 30 danh. Có thể thấy được thực lực không phải bình thường. Chẳng lẽ nàng luôn luôn đều ở phẫn chư ăn hổ. Nàng bộ dạng không kém. Tuy rằng gia thế không tốt, nhưng là ở trong đám người cũng thuộc loại đáng chú ý. Một khi bản thân quang mang chậm rãi bị Quân Nghiên che giấu đi qua. Như vậy nàng giáo hoa địa vị đem không còn nữa tồn tại. Thả xem, nếu bất lợi cho của nàng bình thường phát huy lời nói. Như vậy bằng hữu như vậy cũng không có tồn tại tất yếu. Lạc Tình Chi cười nói, kia thật sự là chúc mừng ngươi, ngươi nói cái gì đâu. Ta hẳn là cảm ơn ngươi a, nếu không phải là lúc ngươi đi cho ta một bộ bài thi. Dặn ta nhất định phải nghiêm cẩn là mà ni ta làm sao có thể đi tới nhiều như vậy danh. Tình Chi, cảm ơn ngươi, ta mời ngươi uống sữa trà, Quân Nghiên một phen nói. Nhưng Lạc Tình Chi bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã nói sao, một người làm sao có thể biến hóa lớn như vậy. Nguyên lai là ít nhiều nàng cung cấp bài thi, nàng vội hỏi, không khách khí a, mọi người đều là tỉ muội. Lẫn nhau nâng đỡ là hẳn là, ngươi đừng nói như vậy. Nói như vậy liền giới ngoại, ngươi muốn uống cái gì? Ta thay ngươi đi mua, Lạc Tình Chi nghĩ nghĩ nói. Cho ta một ly băng khả khả đi, không thêm đường, nàng muốn nếm thử chua xót tư vị. Quân Nghiên hiểu rõ, là muốn nằm gai nếm mật sao? Kia cứ không cấp cơ hội này, chờ Quân Nghiên trà sữa mua được. Nhìn đến Lạc Tình Chi bên người nhiều hơn một người, hắn tuy rằng mặc đồng khoản giáo phục, khả khí chất xuất chúng, hơn nữa tuấn lãng bề ngoài có một loại ánh mặt trời hơi thở. đập vào mặt mà đến chính là mặt trời mọc lên ở phương đông thời điểm mang đến rung động cả Mani. Hết chương.